Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 240, đáng yêu Shirahoshi, góc chuyện audio.com, ngay tại Shirahoshi cùng Sayori trò chuyện vui vẻ lúc một cái trong suốt vòng xoáy xuất hiện tại trên giường, Frozen thân ảnh từ bên trong đi ra. Lâu rồi không gặp Shirahoshi, Chan, Sayori, Frozen nhìn hai người nói. Frozen đại nhân, Sayori cung kính đáp một tiếng. Frozen đại nhân, người rốt cuộc cũng tới thăm ta. Shirahoshi một mặt vui mừng nhìn Frozen nói, đồng thời đưa tay ra dừng lại trước người Frozen. Frozen đi lên Shirahoshi to lớn bàn tay, chỉ thấy nàng mang theo Frozen đi đến nàng trước mặt. Mới một thời gian không thấy, Shirahoshi, Chan, ngày càng đáng yêu a. Frozen nhìn Shirahoshi cười nói. Được Frozen đại nhân khen ngợi ta rất vui vẻ. Shirahoshi vui vẻ nói, ngay sau đó chỉ thấy nàng để cho Frozen đứng tại mình cái kia to lớn đồi núi bên trên. Bởi vì Frozen mỗi lần đến, nơi này đều rất thích vị trí này cùng nàng tán chuyện cho nên Shirahoshi mỗi lần đều sẽ chủ động đem Frozen đưa đến. Shirahoshi hình thể rất lớn cho nên cái kia trước ngực bộ ngực hoàn toàn theo một ý nghĩa nào đó có thể xem làm đồi núi, rất co giãn, đàn hồi rất tốt. Mỗi lần Frozen ở phía trên ngồi xuống hay nằm nghỉ đều có cảm giác vô cùng thoải mái. Shirahoshi, Chan, ta có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong trên tay Frozen đột nhiên xuất hiện một cái hộp ngọc, mở ra hộp ngọc một viên lam sắc đan dược xuất hiện tại bên trong. Frozen đại nhân, đây là gì? Shirahoshi một mặt hiếu kỳ nhìn xem bên trong hộp ngọc tiểu đan dược. Đan dược cũng không phải là rất lớn, Shirahoshi hình thế lại rất lớn cho nên viên đan dược này trong mắt nàng vô cùng nhỏ bé. Đây là ta đặc biệt cho ngươi luyện chế hóa hình đan, đem đan dược này uống vào, ngươi liền có thể tùy ý khống chế thân thể, đem phía dưới đôi cá biến thành nhân loại một dạng đôi chân, thậm chí là có thể tùy khống chế biến hóa mình hình thể. Frozen cười nói, qua thật lợi hại a. Shirahoshi kinh ngạc nhìn trong hộp ngọc đan dược trong mắt hiện lên sáng ngời quang mang. Shirahoshi đối với mình hình thể cũng có chút tự ti, bởi vì mỗi lần cùng Frozen gặp mặt bởi vì tách biệt hình thể quá lớn cho nên có rất nhiều chuyện không thích hợp. Nhất là khi nàng nhìn thấy Frozen đem Sayori cùng mấy cái mỹ nhân ngựa ôm vào lòng một màn kia để cho Shirahoshi rất hâm mộ. Bây giờ nàng mong muốn liền có thể thực hiện, Shirahoshi trong lòng không kích động là không thể nào. Frozen đối với Shirahoshi không động tâm đó là không thể nào, nàng không chỉ là xinh đẹp mà còn là tam cổ đại binh khí một trong hải vương, có thể khống chế vô số hải vương, năng lực của nàng giúp ích cho hắn rất nhiều. Như thế một cái đơn thuần đáng yêu xinh đẹp thiếu nữ, lại gặp phải nhiều chuyện thương tâm, để cho Frozen sinh ra bảo vệ thương yêu tâm tình cho nên hắn mới muốn luyện chế viên này hóa hình đan. Hóa hình đan là cao cấp đan dược, luyện đan thuật của Frozen phải đạt đến cao cấp trình độ mới có thể luyện chế cho nên trước đây Frozen mới phải hối đoái dị hỏa để tăng lên luyện đan thuật trình độ. Đương nhiên luyện chế hóa hình đan quá trình cũng không đơn giản, mỹ nhân ngư có mấy chục cái, Frozen cũng phải luyện chế đan dược trong một tháng liên tục mới làm ra đủ số lượng. Đem đan dược ăn vào ta cũng muốn thử xem Shirahoshi khi biến nhỏ có giống như nhân loại thân thể sẽ như thế nào. Đem đan dược đưa tới, Frozen cười nói. Sau đó tại Frozen khống chế bên, trong, đan dược lơ lửng trên không trung bắt đầu hướng về phía Shirahoshi trong miệng bay đi. Shirahoshi đối với Frozen là tuyệt đối tin tưởng cho nên nàng không chút do dự mở miệng ra tại đan dược bay vào trong miệng. Tại đan dược bị Shirahoshi nuốt vào mấy giây sau đó, dị biến liền xảy ra. Chỉ thấy một đạo bạch quang xuất hiện đem Shirahoshi thân thể, hình thể nàng lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ bắt đầu nhỏ lại. Frozen cũng phải từ trên người Shirahoshi nhảy xuống. Trong chớp mắt Shirahoshi hình thể đã dừng lại ở 1m7 khoảng chừng, hạ thân màu đỏ đôi cá cũng toát ra nhàn nhạt khói trắng, trong chớp mắt liền xuất hiện biến hóa, một đôi bóng loáng cực phẩm đôi chân đẹp xuất hiện tại Frozen trước mắt. Bởi vì trước đây hình thể quá lớn nguyên nhân, cho nên nàng lúc nãy mặc trên người y phục cũng đã không thể mặc vừa cho nên lúc này Shirahoshi không một mảnh vải che thân xuất hiện tại Frozen trước mắt. Dáng dấp nhìn qua khoảng 15-16 tuổi khoảng chừng, dáng người hơi cao đầy đặn, hoàn toàn không giống một cái thiếu nữ vóc người, dung mạo xinh đẹp đáng yêu mang theo mấy phần nhu thuận khí chất, một đôi to tròn như thủy tinh một dạng màu xanh con ngươi, màu hồng mái tóc dài qua eo rũ thẳng xuống lưng, tinh tế vòng eo trắng bạch bóng loáng da thịt, một đôi xinh đẹp không tì vết đôi chân đẹp. Wow, ta rốt cuộc cũng có thể biến nhỏ, cảm ơn ngươi, Frozen đại nhân a. Hình thể nhỏ lại cùng có được một đôi xinh đẹp đôi chân để cho Shirahoshi vui mừng hớn hở không thôi, muốn chạy đến ôm lấy Frozen. Tuy nhiên bởi vì nàng mới có được đôi chân, cho nên chưa có thích ứng việc đi lại bằng hai chân cho nên đi được mấy bước liền ngã xuống, may mắn là Frozen nhanh tay đem nàng đỡ lấy. Shirahoshi lúc này trên thân không một mảnh vải, nàng toàn thân lúc này đều tại nằm tại Frozen trong lòng, nàng cái kia mềm mại da thịt cùng mùi thơm cơ thể đều được Frozen cảm nhận vô cùng rõ ràng. Nhất thời trong người Frozen trong người dâng lên một trận tà hỏa. Thật xin lỗi, Frozen đại nhân, làm phiền ngươi đỡ ta. Bị Frozen ôm lấy Shirahoshi xấu hổ nói. Đơn thuần Shirahoshi lúc này còn không ý thức được mình có bao nhiêu dụ người. Không có việc gì, từ từ rồi sẽ tốt hơn nữa, ta cũng rất thích ôm lấy Shirahoshi. Chan cảm giác, Frozen cười nói, đồng thời Frozen hai cái kia tà ác bàn tay không ngừng đụng chạm vào Shirahoshi trắng nõn da thịt, cảm giác vô cùng thoải mái. Đương nhiên đã quen thuộc đơn thuần Shirahoshi cũng không cảm thấy cái gì. Khụ, Frozen đại nhân, ngươi có phải hay không còn quên chuyện gì? Lúc này, Sayori ho khan một cái, lên tiếng nói, cách chương.